Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695, chân lý chi môn. Ngày thứ hai, vu sư, trải qua không ngừng đối tri thức thu hoạch, Vương Húc đạt được manh mối càng ngày càng nhiều, một cái tên là chân lý chi môn đồ vật. Ẩn ẩn cùng vu sư biến mất tức tức tương quan, duy nhất để Vương Húc hơi không kiên nhẫn chính là chân lý chi môn đã biến mất trên trăm năm. Chân lý chi môn, ngoại hình tựa như một tòa cổng vòm đá, phía trên hiện đầy hoa văn. 300 năm trước, tại vu sư thống trị thời đại dưới, mặc kệ ngươi ở vào vị trí nào, chỉ cần có thể nhìn thấy trên trời tinh tinh, liền có thể nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung chân lý chi môn hình chiếu. Nghe nói, tại vu sư biến mất về sau, quân phản kháng phá hủy vu sư pháp trận, chân lý chi môn đã mất đi năng lượng nguyên, liền từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay từ đầu, chân lý chi môn được đặt ở nhà bảo tàng quốc gia bên trong. Thẳng đến 100 năm trước, một trận kỳ quặc đại hỏa về sau, chân lý chi môn liền biến mất. Có người nói là vu sư hậu duệ trộm đi chân lý chi môn. Cũng có người nói chân lý chi môn là sống, nó tại trong hỏa hoạn mình rời đi. Cái nào thuyết pháp là thật, Vương Húc Tịnh không để ý. Hắn chỉ biết biến mất chân lý chi môn rất có thể cùng vu sư tiêu vong có quan hệ. Thậm chí, cái gọi là chân lý chi môn bản thân liền có thể là thời không thông đạo, nối liền chân chính vu sư thế giới. Vu sư rời đi phương thế giới này về sau, vu sư pháp trận bị phá hư, mất đi nguồn năng lượng chân lý chi môn rơi vào đại địa, mới khiến cho rời đi vu sư rốt cuộc không cách nào trở về. Chân lý chi môn, Vương Húc ánh mắt lấp lóe, dùng tay tại trên huyệt thái dương một điểm. Con mắt thứ ba từ cái trán bay ra, rơi vào trên tay hắn hóa thành Thiên Vận Châu. Thiên Vận Châu là Lâm Oanh Oanh kim thủ trì, tác dụng lớn nhất không phải Vương Húc dạng này dùng để hóa thành khám phá hư ảo con mắt thứ ba, mà là ẩn chứa trong đó khí vận trao đổi quy tắc. Thiên Vận Châu có thể câu thông thiên địa, chỉ cần có đầy đủ khí vận, liền có thể cùng thiên địa trao đổi hết thảy muốn trao đổi đồ vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần ngươi có đầy đủ khí vận, lại chịu nỗ lực, tới một mức độ nào đó, ngươi có thể cầm tới nhân vật chính cấp VIP đãi ngộ. Nhân vật chính có cái gì đãi ngộ? Tâm tưởng sự thành, muốn xử lý sự tình liền không có không làm được, mà lại nghĩ cái gì đến cái gì. Hôm nay cần một cây vạn năm nhân sâm, chỉ cần đi ra ngoài nhất định liền có thể gặp được. Mặc kệ vạn năm nhân sâm xuất hiện phù không phù hợp định luật, dù sao chính là có thể gặp được. Vương Húc hiện tại phải làm chính là lợi dụng một chút VIP đãi ngộ, để hắn làm một lần chỉ có nhân vật chính mới có thể làm thành sự tình. Chân lý chi môn nhất định cùng vu sư có quan hệ. Cầm tới chân lý chi môn, có lẽ liền có thể giải khai vu sư biến mất bí mật. Vương Húc có chút cúi đầu, nhìn xem trên tay Thiên Vận Châu, mở miệng nói, cầu nguyện, trong vòng 3 ngày, ta tướng đạt được chân lý chi môn. Bạch, Thiên Vận Châu có chút tia chớp, nhưng không có khấu trừ Vương Húc khí vận giá trị. Vương Húc nhíu mày. Hắn đã từng thí nghiệm qua. Nếu như cầu nguyện hậu Thiên Vận Châu không có phản ứng, không phải nó không cách nào thực hiện nguyện vọng này, mà là ngươi nỗ lực khí vận không đủ. Không nên a, ta tại ma huyễn điện thoại vị diện, thu thiên đình, kháng tương lai, thành lập chủng hoa võ quán, nhất thống sơn hà, hào hào đã qua một thanh nhân vật chính nghiện, cầm tới khí vận giá trị nói ít có 10 vạn. Chẳng lẽ nỗ lực nhiều như vậy khí vận cũng không đủ cầm tới chân lý chi môn sao? Vương Húc ít nhiều có chút kinh ngạc, muốn biết 1 vạn điểm khí vận đầy đủ một vị người bình thường xuôi gió xuôi nước trở thành nhất phẩm đại viên, lại hướng lên 10 vạn khí vận có thể trồng một vị vương hầu ra, so với trung thiên thế giới nhân vật chính đều không quá đáng. Chân lý chi môn đến cùng là lai lịch gì? Lấy 10 vạn điểm khí vận cùng phương thiên địa này làm đồng giá trao đổi. Thế mà cũng sẽ bị không có tình cảm, chỉ có lợi ích lấy hay bỏ thiên địa cự tuyệt. Chẳng lẽ nói chân lý chi môn giá trị, còn muốn tại 10 vạn điểm khí vận phía trên? Vương Húc có chút muốn không rõ, chỉ có thể lưu mà cầu lần nữa cầu nguyện nói, cầu nguyện, ta muốn tìm tới có quan hệ chân lý chi môn manh mối. Siêu, 10 vạn điểm khí vận, trong nháy mắt đi một nửa, biến thành trong cõi u minh gia trì. Ô ô ô, đột nhiên, một hồi cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, thổi ra trên ban công cửa sổ thủy tinh, thổi loạn Vương Húc bày ra trên bàn tư liệu, từng chương trang sách, tại trong cuồng phong lung tung bay múa. Thế nhưng là Vương Húc lại chẳng hề làm gì, bởi vì hắn biết trận này không rõ lai lịch cuồng phong, rất chịu có thể chính là vận mệnh đối với hắn chỉ dẫn. 3. Một chương trang sách bay tới, thẳng đến mặt của hắn. Vương Húc đưa tay chộp một cái, tướng trang sách trực tiếp chộp vào trên tay, đập vào mắt, đây là một chương liên quan tới vu sư ngắn cố sự. Mà bị miêu tả cái này vu sư, gọi là Kamen, Kamen. Vương Húc chăm chú nắm chặt trang sách, nhìn xem bình tĩnh trở lại cuồng phong. Liên quan tới Kamen cố sự, Vương Húc trước đó liền nhìn qua, chỉ là hắn lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Dù sao loại này miêu tả vu sư ngắn không có 1000 cũng có 800. Nhiều như vậy, cố sự nhân vật chính kêu cái gì đều có. Đừng nói Kamen cái này nát đường cái tên, liền liền gọi Merlin đều xuất hiện qua 3 năm cái. Hiện tại thì lại khác. Hắn vừa mới cầu nguyện thu hoạch được chân lý chi môn manh mối, lập tức liền có cái tên này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không cho rằng đây là trùng hợp. Muốn biết, người bình thường trên thân trùng hợp có thể để trùng hợp. Nhân vật chính trên thân trùng hợp chỉ có thể gọi là vận mệnh chỉ dẫn. Cùng một thời gian, Kamen, ta đã nghe ngóng, ngươi muốn ta điều tra người kia. Có cái cổ quái tên gọi Vương Húc, hắn tự nói là từ mặt trăng thành đến. Bất quá không ai có thể chứng minh điểm này. Giữa trưa ánh nắng cực nóng mà chướng mắt, 3 cái tuổi tác gần đại nam hài, ngồi tại vòm cầu bên trong gặm bánh mì. Ngươi xác định là mặt trăng thành? Kamen ngồi tại vòm cầu biên giới bên trên, 2 cái chân duỗi tại vòm cầu bên ngoài, không có thử một cái đá lấy chân. Xác định, lúc ấy ta ròng rã hỏi 3 lần, tuyệt đối là mặt trăng thành không sai. Bắc lang thôn hổ yết ăn mì bao, trả lời không có bất luận cái gì chần chờ. Nghe được câu trả lời này, Kamen hơi nhếch khóe môi lên lên, nói khẽ, mặt trăng thành là bờ biển tây bên trên mới phát thành thị. Phát triển tiền đồ so Hoàng Sa Be tốt hơn nhiều. Là nguyên nhân gì để một người có tiền lẻ loi một mình ly biệt quê hương, từ mặt trăng thành lớn như vậy thành thị đi tới Hoàng Sa Be dạng này quê nghèo hạ đâu? Mà lại sau khi đến còn cự tuyệt tham gia tất cả yến hội, tướng tự mình một người nhốt ở trong phòng, nhìn một chút từ trong tiệm sách chuyển đến phế phẩm. Vì cái gì? Bác không rõ vì sao mà hỏi. Kamen lau đi khóe miệng, nhỏ giọng nói, trừ phi bản thân hắn có vấn đề. Hắn cây vốn không phải đại phú hào, tiền của hắn lai lịch không rõ, hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kamen, cái này giống như chỉ là suy đoán của ngươi. Bác ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa thỏa mãn lần nữa nói bổ sung, mà lại ý nghĩ này quá điên cuồng. Điên cuồng, tuyệt không, nếu như thân phận của hắn không có vấn đề, vì cái gì hắn không cùng khác phú hào đồng dạng, thích tổ chức những cái kia chỉ có thượng lưu xã hội mới có thể có đến mời vũ hội, ngược lại thích tướng mình nhốt ở trong phòng. Bác, bằng hữu của ta, không có người không thích hưởng thụ, nhất là loại này kẻ có tiền, cái này nhân sinh sống quá có quy luật. ta nghĩ không ra cái nào kẻ có tiền sẽ giống như hắn. Carmen càng nói ánh mắt càng sáng. Ở thời đại này dưới, kẻ có tiền tổ chức yến hội hiển lộ rõ ràng của cải của mình cùng địa vị. Đổi lấy càng nhiều lợi ích đồng minh là tất cả mọi người sẽ làm chuyện đứng đắn. Vương Húc loại này ban ngày đọc sách, ban đêm đọc sách, hận không thể chuyển không thư viện người. Cùng chủ lưu xã hội quả thực là cách không vào. Chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, Carmen đã cảm thấy trong này nhất định phải vấn đề. Đầu tiên, cả người giá không ít. Một hơi tại trong thành thị có thể mua xuống một tòa chung cư phú hào. Không có khả năng bên người một cái người hầu cũng không có. Nếu như hắn là chân chính phú hào, tối thiểu sẽ có người nhà. Sẽ có vì hắn quản lý sản nghiệp quản gia, vì hắn phụ trách ăn ở đầu bếp cùng người hầu. Đáng tiếc Vương Húc cái gì cũng không có. Hắn một thân một mình, lẻ loi trơ trọi đi vào một cái lạ lẫm thành thị. Tựa như từ trong viên đá nhảy ra đồng dạng. Cái này không giống một cái có mấy ngàn giá trị bản thân phú hào. Đã không phải phú hào, như vậy tiền của hắn là ở đâu ra? Carmen mình não bổ một cái, không có gì hơn cướp bóc, trộm cắp, hoặc là một chút thiên môn sinh ý, chỉ có loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, mới có thể biểu hiện không giống cái phú hào, đồng thời sợ hãi cùng người khác gặp mặt. Carmen, ngươi muốn đi đâu? Điều tra một cái chúng ta bạn mới, nếu như hắn cùng ta nghĩ đồng dạng, hắn liền muốn có phiền toái. Carmen huýt sáo, giọng nói nhẹ nhàng rời đi. Hắn mảy may không biết, ngay tại hắn nghĩ đến Vương Húc thời điểm, Vương Húc kỳ thật cũng nghĩ đến hắn. Carmen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.